Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, chương 230, Asep Zimbay. Quá mức, Zimbay lão đại, một cái hải tặc hoảng hoảng trương trương xông vào, vẻ mặt lo lắng hô, lập tức liền lăn một vòng chạy tới Zimbay trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Hốt hoảng như vậy, Zimbay nhìn hắn, mở miệng nói, chúng ta lãnh địa bị người tập kích, đối thủ rất cường đại, đã làm rơi chúng ta không ít người. Ồ, Zimbay nghe vậy, buông trong tay xuống sự tình. Là, vâng, đúng, cái nào hải tặc, để mắt tới chúng ta. Là, vâng, đúng, lần này siêu tân tinh. Pogger, D, A, tiền truy nã 2 ức Belly. Nghe vậy, Zimbay đồng tử co rụt lại, lập tức vẫy vẫy tay. Ta biết, cái này nhân loại các ngươi không phải đối thủ. Để bọn họ đều lui lại a. Ta đi đối phó hắn. Là, vâng, đúng, Zimbay lão đại. Sau khi nói xong, tên này báo tin hải tặc lập tức vội vội vàng vàng xuống phía dưới. Đến khi hắn hoàn toàn sau khi rời khỏi, Zimbay lúc này mới đứng dậy chuẩn bị ly khai. Đồng thời từ nơi này trong lòng móc ra một chiếc điện thoại trùng. Pogger, D, A, là Shiva để cho ta chú ý một nhân viên trong. Không ngờ tới dĩ nhiên xông đến chúng ta trên khay. Mấy năm phía trước, Shiva liền nói với Zimbay. Ở mấy năm sau đó, trên biển khơi gặp phải một cái siêu tân tinh hải tặc. Cường đại lại có tiềm lực. Tên là Pogger, D, A, mà vài năm trôi qua, quả thực cùng Shiva nói giống nhau. Xuất hiện, có thể làm cho cái kia Shiva đều chú ý người. Không thể nào là đơn giản nhân vật. Thủ hạ chính là hải tặc nhóm không đối phó được là chuyện rất bình thường. Nghĩ như vậy, Shiva lập tức bấm Shiva điện thoại trùng. Có chuyện gì sao? Zimbay. Điện thoại trùng gọi thông sau đó, lập tức truyền ra Shiva thanh âm. Mấy năm trước ngươi nói người kia xuất hiện. Pogger, D, A, đang ở ta phụ trách lãnh địa bên này. Người muốn tới một chuyến sao? Ồ, A xuất hiện ngươi trước nhìn hắn a. Ta đây liền chạy tới. Tốt lắm. Treo chút điện nói trùng sau đó, Zimbay lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Ở Shiva trước khi đến, liền để ta làm gặp gỡ ngươi đi. Mấy phút đồng hồ sau đó, nhiệt độ chung quanh chợt thăng cao lên. Không khí đều rất giống sôi trào. Ở Zimbay trong hai tròng mắt, phản chiếu lấy một mảnh biển lửa. Mà ở cái kia một mảnh trong biển lửa, thân ảnh của một người đàn ông chậm rãi từ trong ngọn lửa đi ra. Đắm chìm trong ngọn lửa, phảng phất là viêm đế hóa thân một dạng. Ở xung quanh hắn, thiêu đốt không ít mất đi ý thức hải tặc. Ồ, xem ra đi ra một cái có thể đánh nga. Uy, người cao to, ta muốn thấy Uchiha Shiva. Người biết hắn ở đâu a? Kèm theo từ phóng lên cao hỏa diễm, A sắc mặt mang theo nụ cười đắc ý mở miệng nói. Hắn muốn người muốn gặp, tự nhiên gặp được. Hắn không phải muốn người muốn gặp, ngươi là không thấy được, coi như là nhìn thấy cũng sẽ chỉ là một lần cuối. Ngươi làm hải tặc muốn tới ân cần thăm hỏi, lão đại của ta. Làm lễ nghi, liền để cho ta tới hảo hảo chiêu đãi ngươi a. Ở trước khi hắn tới, ồ, Uchiha Shiva muốn tới nơi này. Ai biết được, Zimbay bình tĩnh mở miệng, nhìn từ trên xuống dưới ấy. Đồng thời bên trong nghĩ thầm cái này hải tặc điểm nào nhất sẽ bị cái kia Uchiha Shiva nhìn trúng. Uy, A đội trưởng, người này là Zimbay, là Uchiha Shiva kỳ hạ một thành viên đội viên chủ lực. Có hải tặc giống nhau liền nhận ra Zimbay thân phận, kêu to nhắc nhở nói rằng. Cái này ta đương nhiên biết, tiến nhập tân thế giới, sau đó gặp người thứ nhất tứ hoàng cán bộ cấp bậc đối thủ A. Người cũng khiến ta thất vọng. Zimbay nghe vậy lắc đầu. Tuy nói Shiva đối với A đánh giá rất cao. Thế nhưng, đối phương bất quá là rời bến chừng một năm hải tặc. Hắn không có lý do sẽ bị thua. Có phải hay không sẽ thất vọng? Đánh rồi mới biết được. Vậy sao? Thật không may a. Ngươi là ngư nhân a. Ta hỏa diễm lại sẽ đem ngươi cho nướng khét. Khắc chế tính áp chế a. bị áp chế chính là ngươi mới đúng chứ. Thủy có thể dập tắt lửa ngươi không biết sao? Nói xong câu đó, trong nháy mắt, Zimbay đánh bắt đầu tay trái. Ở bàn tay của hắn bên trên, phân tiết ra từng giọt thủy. Sau đó hướng phía A phương hướng áy náy chụp được. Vỗ lên mặt nước, bành một tiếng, kèm theo tạc liệt không khí. Cái kia một giọt nước trong nháy mắt dường như một viên như đạn pháo bị Zimbay đánh ra. A thấy vậy, nhếch miệng cười, mắt cá chân, bả vai trong nháy mắt dâng lên đại lượng hỏa diễm. Chút tài mọn, trực tiếp trước mặt mà lên, ngẩng cánh tay phải, biến thành phóng lên cao hỏa diễm, kính hỏa viêm. A cái kia hóa thành ngọn lửa cánh tay phải trong nháy mắt hướng phía vỗ lên mặt nước phương. Hướng xì ra, phun ra sau đó đại lượng hỏa diễm hình thành chặn một cái hỏa tường. Phá không mà đến vỗ lên mặt nước nhảy vào trong ngọn lửa sau đó. Theo sau chính là bị cái kia nhiệt độ cao trực tiếp bốc hơi lên. Đỡ Zimbay công kích, A nhảy lên một cái. Nâng hai tay lên, nhắm ngay Zimbay. Huỳnh hỏa hỏa đạt ma. Trong không khí, ở ngọn lửa phụ trợ phía dưới, xuất hiện vô số huỳnh hỏa. Huỳnh hỏa vờn quanh ở Zimbay bên cạnh, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Zimbay tập kích đi. Ngay sau đó, 360 độ chút nào không góc chết hỏa diễm huỳnh hỏa. Ầm ầm nổ tung, nhưng là, chính là ở tạc liệt trong nháy mắt, Zimbay lấy không thủ đạo động tác trực tiếp hướng về phía trên không đánh ra một quyền. Đường cỏ ngói chính quyền. Oanh, chính quyền đánh ra, lấy Zimbay nắm đấm làm trung tâm. Trong nháy mắt sinh ra một cỗ toàn phương vị 360 độ sóng xung kích. Đem bạo tạc ngọn lửa uy lực toàn bộ sông phi. Lợi hại, không hổ là tứ hoàng kỳ hạ cán bộ cấp thành viên. A cười ha ha, coi trọng gương mặt thành thạo. Zimbay thấy vậy, cũng là nhếch miệng cười. Hiện tại, không phải phân tâm thời điểm A. Samehada trưởng đề, lợi dụng bước chân cường đại lực đạo vọt lên nhảy lên. Liền cả vùng đều ở đây Zimbay man lực phía dưới lõm xuống. Chỉ là trong nháy mắt chính là đi tới A trước mặt. Cái tốc độ này để A đồng tử co rụt lại. Busosoku ngạnh hóa. 5.000 miếng ngói chính quyền. Quyền phong quét ngang mà qua. Để A hoảng hốt, kinh hoàng trong lúc đó. Trong nháy mắt lấy nắm tay ngăn cản. Hỏa quyền. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.